thần thức quét tới ba tên còn lại. Bọn chúng đã chạy tới sân thượng, rồi chuẩn bị lên trực thăng rời đi.